Chương 454, Song Long đối chiến Song Long, hạ, canh thứ tư. Tiểu cái cọc giờ dạ gỗ nạch nhanh chóng xông về lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ, hai cái tay biến thành màu xanh biếc long chi chảo, hướng về phía lạ tỷ ạ chém tới. Lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ trực tiếp xa nhau, bay về phía hai bên, tránh được hai giờ dạ gỗ nạch long chi chảo cùng phá phôi tử quang. Lạ tỷ ổ toàn thân phát sinh một đạo thần bí quang mang chuyển tới lạ tỷ ạ trên người. Lạ tỷ ạ lúc này tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt xuất hiện tại ngự long dũng giờ dạ gỗ nạch trước mặt. Lạ tỷ ạ sử dụng vụ trạng lông vũ vây lại giờ dạ gỗ nạch, sau đó dụng lực vùng, ngự long dũng giờ dạ gỗ nạch đụng nát liễu đạo quán tưởng, ở ra chỉ trợ giúp đám xương cầu công kích uy lực nhưng là tăng lên trên diện rộng, lần này để ngự long dũng giờ dạ gỗ nạch thiếu chút nữa thì trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Muốn không phải giờ dạ gỗ nạch cũng là thuộc về thể lực hùng hậu bộ kẹ mẩn, một kích này là có thể giải quyết rồi nó. Giống tiểu cái cọc giờ dạ gỗ nạch phẫn nộ rít gào một tiếng. Một viên long chi nộ từ trong miệng không chút do dự hướng về lạ tỷ ạ phun tới, thế nhưng có lạ tỷ ổ con này muội không ở, làm sao sẽ để cho giờ dạ gỗ nạch công kích lạ tỷ ạ. Giống nhau sử xuất long chi nộ, đụng nhau bên trên giờ dạ gỗ nạch long chi nộ. Hai khỏa long chi nộ trên không trung chạm vào nhau một mạch tiếp dẫn bạo nổ, xảy ra to lớn bạo tạc, lúc này giờ dạ gỗ nạch trực tiếp xung qua, đi tới lạ tỷ ổ trước mặt, sau đó một cái giờ dạ gỗ nạch vây đuôi. Một đạo màu xanh biếc long chi vĩ từ bên trái hướng bên phải trực tiếp vùng, lực mạnh đem lạ tỷ ổ rút ra. Lạ tỷ ổ cả rủ hạ lo lắng kêu một tiếng, sau đó hướng về phía lạ tỷ ạ hô. Lạ tỷ ạ sử dụng ảo giác thuật tiếp được lạ tỷ ổ. Lạ tỷ ạ sử dụng ảo giác thuật, hai mắt phát sinh lang quang, đem lạ tỷ ổ tiếp được. Mà lúc này, nguyên bản bị đánh ngã ngự long dũng giờ giả gô nét sử dụng thần tốc, đột nhiên xuất hiện tại lạ tỷ ạ trước mặt, một quyền hỏa diễm quyền đả hướng lạ tỷ ổ. Lạ tỷ ổ bị hung hăng đánh bay. Thực sự là phiền phức, lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ kinh nghiệm chiến đấu vẫn là quá ít, không có ta chỉ huy một điểm phương pháp đối phó cũng không biết. Cả dù hạ tiếc nuối nghĩ đến, bất quá lúc này vẫn còn ở đối chiến bên trong, cả dù hạ còn là muốn đem tâm tư đặt ở đối chiến bên trên. Lạ tỷ ổ, lạ tỷ ạ, sử dụng chính mình phục hồi như cũ cả dù hạ hướng về phía hai bộ kẻ mần hô. Lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ hai bộ kẹ mẩn đồng thời sử xuất chính mình phục hồi như cũ, chỉ thấy trên người phát sinh một trận bạch quang, hai bộ kẹ mẩn vết thương trên người nhanh chóng khôi phục, lại tinh thần sức sống trên không trung nhìn nhau hai giờ dạ gỗ nạch. Xem ra không sử dụng thì không được. Ngự Long Dung cười khổ một hồi, nói thật ra hắn cũng không muốn sử dụng, bởi vì một ngày sử dụng, hắn biết cả dù hạ nhất định cũng sẽ sử dụng, cứ như vậy, rất nhanh trận đấu sẽ kết thúc. Có bản lãnh gì liền nhanh lên sử xuất ra, không thấy được chúng ta đều nhanh cũng bị đánh nghẹn mà chết rồi sao? Tiểu cái cọc tuyệt không khách khí hướng về phía Ngự Long Dung hô. Hiển nhiên cái này đại tiểu thư cho tới nay đều đối với mình ba ba không lớn không nhỏ quán. Mà thôi chết cũng phải sớm điểm chết. Giác Long lĩnh vực, mở. Một đạo hào quang màu vàng kim nhạt từ Ngự Long Dung trên người phát sinh, dưới chân một đạo lĩnh vực khuyết tán ra. Giống ô hai giờ giả gỗ nạch đồng thời cảm nhận được lĩnh vực gia trì, không khỏi phát sinh một tiếng gầm âm thanh, mà lạ tì ổ cùng lạ tì ạ cũng là cảm nhận được một cỗ kiềm nén, thực lực bị suy yếu một ít. Điều này làm cho lạ tì ổ cùng lạ tì ạ một hồi kinh hoàng. Chiến đấu thời điểm không nên hoảng hốt, lạ tì ổ, lạ tì ạ. Cả dù hạ hướng về phía hai bộ kẹ mần nói rằng, sau đó trên người cũng bạo phát ra một vệt kim quang. Chỉ là kim quang này so với đối diện Ngự Long Dũng chói mắt rất nhiều. Vương giả lĩnh vực, mở. Cả dù hạ lớn tiếng hô. Cả dù hạ lĩnh vực lập tức phá khai rồi Ngự Long Dũng rắc long lĩnh vực, căn bản không phải là một cấp bậc. Cả dù hạ lĩnh vực trực tiếp đem đẩy ra, lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ đang cảm thụ đến rồi cả dù hạ lĩnh vực lực về sau, toàn thân thực lực cũng bắt đầu tăng trưởng. Vẫn chưa hết đây lĩnh vực vũ trang cả dù hạ tiếp tục hô. Cả dù hạ sau lưng huyễn ảnh nhanh chóng ngưng thật, nhất tôn nhân vật mạnh mẽ từ từ ngưng tụ, nhưng là vậy có lẽ là cả dù hạ thực lực không đủ vẫn là nguyên nhân gì, cuối cùng vẫn không có thể hoàn toàn ngưng thật, chỉ có thể xen vào hư thực trong lúc đó. Bất quá đạo kia tồn tại lại một lần nữa thuận tay quơ hai cái, lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ trên người đột nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng, một bộ áo giáp màu đỏ xuất hiện tại lạ tỷ ạ trên người. Một bộ áo giáp màu xanh lam xuất hiện tại lạ tỷ ổ trên người. Cái này đừng nói là Ngự Long Dũng, bất kể là tiểu cái cọc vẫn là cạp ổ, thậm chí là cổ rủ kỳ ba nữ nhân vẫn là cả rủ hạ đều bị lạ tì ổ cùng lạ tì ạ biến hóa chấn kinh rồi. Ngươi quả nhiên đã đột phá đến quán quân cấp, cả rủ hạ. Hơn nữa còn là lĩnh ngộ quán quân cấp lĩnh vực tầng thứ chân chính quán quân cấp giáo huấn luyện sư. Thảo nào lạn sở tiểu tử này sẽ gọi ngươi là yêu nghiệt, phải biết rằng ngay cả lạn sở cái này thiên tài đều là đến rồi 25 tuổi thời điểm thật đúng là đang bước này. Ngữ Long Dung rất là sợ hãi than nhìn cả rủ hạ. Đây chính là lĩnh vực sao, không nghĩ tới hắn đã là lĩnh vực cao thủ, giống như biểu ca cảnh giới. Thực sự là quá đẹp rồi. Tiểu cái cọc có điểm mê gái nói. Mọi người nguyên bản vẫn còn ở rung động lạ tì ổ cùng lạ tì ạ biến hóa, nghe được tiểu cái cọc lời nói cũng là đầu đầy hát tuyến. Ngữ Long Dung càng là bất đắc dĩ nói ra, khuê nữ A tuy là ta biết ngươi rất muốn gả ra ngoài, nhưng là vậy không muốn như thế mê gái A. Tiểu cái cọc nghe được Ngữ Long Dung lời nói về sau, cũng là một hồi xấu hổ. Mà lúc này đây hai bên vỗ kẹ mẩn khí thế biến hóa cũng đều hoàn thành. Bất quá biến hóa lớn nhất vẫn là lạ tì ổ cùng lạ tì ạ. Hai bộ kẹ mẩn thực lực đã đột phá quán quân cấp, chính thức trở thành ba cấp thần thú. Đây chính là vương giả lĩnh vực bá đạo thêm được. Lạ tì ổ sạch khiết sáng bóng, lạ tì ạ đám xương cầu cạ dù hạ hô. Giờ dạ gỗ này sử dụng hàng tỷ sóng xung kích tiểu cái cọc cùng Ngữ Long Dũng đồng thời hô. Lạ tì ổ cùng lạ tì ạ hóa thành một lam một hồng quang mang lập tức xuất hiện tại hai giờ dạ gỗ này bên người, lớn lam sắc tia sáng đánh vào Ngữ Long Dũng giờ dạ gỗ này trên người. Vụ trạng lông vũ đem tiểu cái cọc dở dạ gỗ nạch vây lại, sau đó hung hăng ném ra. Thình thịch hai tiếng nặng nề trọng kích âm thanh, hai dở dạ gỗ nạch đã nằm ở trong ao, đồng thời đập ra hai cái đại hầm động. Thanh đô tám cái đạo quán toàn bộ tiến công chiếm đóng hoàn tất, tiểu thất ở chỗ này yếu ớt cầu cái khen thưởng, vẽ tháng, có hay không có thể cho một ủng hộ.